Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 507, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật giải trừ này quả thực kỳ quái, thoạt nhìn trông như một bộ kinh mạch diệp thù. Yesu thấy thế, không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn kỹ hơn, nhận ra kinh mạch này rỗng, vật liệu chế tạo rất đặc biệt, có sức hút cực mạnh đối với chất liệu của những mũi châm nhỏ. Hơn nữa, khi khắc thêm cấm chế đặc thù, nó có thể thâm nhập vào cơ thể của kết đan tu sĩ, bao bọc kinh mạch một cách chặt chẽ. Thấy vậy, Diệp Thù thầm nghĩ, chẳng trách phải làm thành hình thái kinh mạch. Trong cơ thể của Lăng Chân Nhân, hàng ngàn mũi châm giao nhau chẳng chịt. Nếu dùng vật liệu tương tự, đúng là có thể bắt đầu hấp thu từ một điểm, nhưng quá trình rút ra sẽ làm các mũi châm còn lại bùng nổ ngẫu nhiên. Khi đó không chỉ kinh mạch và cơ thể mà cả kim đan cũng khó thoát khỏi nguy hiểm. Đến lúc đó, dù rút hết mũi châm ra, thân thể của Lăng Chân Nhân cũng sẽ tan tác, tu vi mất hết, khác gì một phế nhân. Tuy nhiên, để rèn pháp bảo này cho hoàn chỉnh, tốt nhất là quan sát thêm kinh mạch của Lăng Chân Nhân. Khi pháp bảo hoàn thành, cũng sẽ càng có lợi cho ông ta. Khi Diệp Thù còn đang trầm tư, mọi người nhà Lăng có phần căng thẳng. Họ lo sợ vị đại sư Diệp này sau khi xem qua tất cả các vật liệu, lại nói không thể rèn chế được. Như vậy thì mọi hy vọng đều tiêu tan. Lăng Ngọc Thần, Linh Yêu Chen, ngập ngừng, dè dặt hỏi. Diệp đại sư, không biết. Diệp Thù thản nhiên đáp. Rèn chế vật này không phải là khó. Chỉ có điều, có một chỗ không ổn. Lăng Ngọc Thần vội vàng nói. Mong đại sư chỉ giáo. Đối với vật quan trọng liên quan đến sinh mạng của phụ thân, dù cẩn thận đến đâu cũng không phải là thừa. Diệp Thù nói, sau khi vật này hoàn thành, có thể rút hết những mũi châm nhỏ trong cơ thể Lăng Chân Nhân. Tuy nhiên, những mũi châm đó không hề sợ hãi gì, khi hút ra có thể sẽ hướng đến pháp bảo nằm ngoài kinh mạch, nhưng dù cẩn thận đến đâu vẫn khó tránh việc một số mũi châm sẽ chuyển hướng về phía các huyệt đạo. Hắn nhìn về phía mọi người, sắc mặt thoáng chút trầm ngâm. Nếu không may đâm trúng tử huyệt, với sức mạnh của các mũi châm, chỉ sợ. Nghe hắn nói vậy, mọi người nhà Lăng đều hiểu rõ sự nguy hiểm. Lăng Ngọc Thần liền nói, nếu Diệp đại sư có cách, xin ngài chỉ dẫn. Diệp Thù nhìn anh ta một cái, trầm ngâm nói, cũng có một cách, nhưng có phần mạo hiểm. Hai huynh đệ khác nhà Lăng cũng lập tức hỏi han. Diệp Thù đáp, có thể luyện thêm 36 viên không châu, gắn vào pháp bảo kinh mạch. Khi pháp bảo nhập vào cơ thể, các không châu này sẽ yên vị ở các tử huyệt. Như vậy, nếu có mũi châm lạc đường, chưa kịp đâm vào tử huyệt đã bị các không châu này hút hết vào trong, không gây tổn hại quá lớn cho thân thể Lăng Chân Nhân. Nghe hắn nói, mọi người suy nghĩ một lúc, đều đồng ý, với hàng ngàn mũi châm nguy hiểm kia, dường như chẳng còn cách nào tốt hơn. Còn về phía Diệp Thù, việc rèn pháp bảo kinh mạch tuy phức tạp nhưng không đến mức quá khó khăn. Chỉ là việc phải thêm 36 viên châu, mỗi viên châu đều nằm tại tử huyệt, phải cố định trong cơ thể mà không lệch dù chỉ một chút, khiến cho độ khó tăng lên gấp 10 lần. Diệp Thù nghe lời đồng ý của họ, liền cẩn thận suy xét. Lăng Ngọc Thần do dự hỏi, còn về tài liệu luyện chế, Diệp Thù đáp, những gì hiện có là đủ. Nghe Diệp Thù nói vậy, người nhà Lăng cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn tỏ vẻ vô cùng tự tin. Họ cảm thấy hắn chắc hẳn đã nắm chắc thành công, nên cũng yên tâm phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, mọi người để Diệp Thù tiếp tục quan sát kinh mạch và các tử huyệt của Lăng Chân Nhân, suy ngẫm kỹ lưỡng, rồi bố trí một phòng luyện khí cực kỳ ưu việt cho Diệp Thù, trang bị đầy đủ các dụng cụ, mời hắn vào phòng luyện chế. Diệp Thù không chút do dự, bước vào trong. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng lập tức theo sau. Nhà Lăng thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Lăng Ngọc Hàm, Linh Yêu Han hơi mở miệng, dường như muốn gọi Yến Trường Lan lại. Nhưng Lăng Ngọc Thần liền đưa tay kéo y lại, ngăn y nói thêm. Rất nhanh, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng bước vào phòng luyện khí, cánh cửa lập tức đóng kín. Lúc này, nhà Lăng mới bắt đầu trò chuyện. Lăng Ngọc Hàm kinh ngạc nói, nghe nói khi luyện khí, nếu có người quấy nhiễu sẽ gây ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, luyện khí thường có bí pháp, không thể dễ dàng để người ngoài thấy. Vậy mà Yến Thân truyền lại theo vào trong. Lăng Ngọc Thần thở dài, có lẽ là vì anh người đó không chút đề phòng lẫn nhau. Lăng Ngọc Hoành, Linh Yêu Hong cũng hiểu hai người đã là đạo lữ, không khỏi cảm thán. Không ngờ tình cảm của họ lại sâu đậm như vậy. Lăng Ngọc Thần nghĩ lại những lần tiếp xúc trước đó, cũng nói. Thật là thâm tình, Yến Thân Truyền đối với Diệp Đại Sư gần như nghe theo mọi thứ. Còn Diệp Đại Sư đối với Yến Thân Truyền cũng rất xem trọng. Điều này cũng không có gì lạ. Phụ thân và mẫu thân đã là phu thê nhiều năm, cũng yêu thương sâu sắc. Mẫu thân chăm sóc phụ thân không chút oán trách. Trước đây phụ thân cũng từng suýt mất mạng vì mẫu thân. Lăng Ngọc Hàm gật đầu. Tam đệ nói phải. Lăng Ngọc Hoành nói. Các phòng nhà Lăng, trừ phòng thứ ba chúng ta, đa phần chỉ biết tranh đấu vì lợi, thậm chí có thể ra tay ác độc với người thân. Nếu không phải có lão tổ kiềm chế, chỉ sợ đã chẳng phải là ra tay ác độc, mà là GTCST rồi. Giữa các thúc bá, thúc mẫu, ta không nhìn thấy chút tình cảm nào. Chỉ sợ rằng một khi gặp nguy hiểm, phu thê sẽ mỗi người một nơi mà bay đi thôi. Lăng Ngọc Thần, Linh Yêu Chen, nghe trưởng huynh nói vậy, khẽ mỉm cười ôn hòa. Bởi thế, dù giờ tam phòng của chúng ta có gặp phải vận rủi, nhưng cả nhà đồng tâm hợp lực, cũng chẳng có gì đáng oán trách. Sống chết bên nhau, có gì mà phải ngại. Lăng Ngọc Hoành, Linh Yêu Hong, cũng không nhịn được mà cười. Đúng vậy, chỉ là khi thấy phụ mẫu cùng với hai đôi phu thê thân truyền của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Đại Sư, Yesu, thật lòng khiến ta sinh lòng ngưỡng mộ. Ngày sau nếu huynh đệ chúng ta có tìm đạo lữ, cũng cần phải tìm được người đồng sinh đồng tử mới đúng. Bằng không, đường đạo dài đằng đẵng mà còn phải phòng bị cả người bên gối, há chẳng phải buồn cười sao? Hai huynh đệ còn lại đều gật đầu tán thành. Lời huynh trưởng quả thật chí lý. Ba người nhìn nhau mà cười, những lo lắng và âu sầu nhiều ngày qua bất giác giảm đi không ít. Tiếp đó, họ lại vực dậy tinh thần, dốc sức tìm kiếm thêm các loại luyện tài, chuẩn bị kỹ lưỡng để phòng bất trắc. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan tiến vào phòng luyện khí, vừa vào đã thấy bên cạnh chất đống luyện tài, ở trung tâm đặt một lò luyện khí khổng lồ, có tác dụng hỗ trợ trong việc chế tạo pháp bào. Bởi Lăng Chân Nhân, Linh Chân Gen còn đang chịu khổ, Diệp Thù đối với bộ châm ngàn mũi đó càng thêm hứng thú, liền ngồi trước lò mà suy tư. Yến Trưởng Lan đứng lặng yên chờ đợi, chỉ đợi Diệp Thù phân phó là lập tức bắt tay hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng chừng một canh giờ sau, Diệp Thù đã quyết định, lập tức giơ tay thi triển ngọn liệt chi hỏa. U Lai Chư Hua, khiến ngọn lửa trong lò bừng bừng bốc cháy. Dù hiện tại không cần lò cũng có thể luyện chế pháp bảo, nhưng để tránh sai sót, có lò hỗ trợ vẫn tốt hơn. Yến Trưởng Lan như thường lệ, đứng trước bễ lò. Khi có lò, dùng bễ lò để điều chỉnh hỏa lực cũng giúp tiết kiệm pháp lực phần nào. Diệp Thù trầm tâm định khí, vận dụng pháp hỏa điều khiển ngọn lửa trong lò. Đến khi lửa đã ổn định sau nửa canh giờ, y mới lần lượt cho từng loại luyện tài vào lò, đồng thời gọi. Trưởng Lan, bùng lửa. Yến Trưởng Lan nghe vậy lập tức dồn lực vào tay, bễ lò mở rộng và khép lại nhanh chóng, làm ngọn lửa đột nhiên bốc lên dữ dội. Trong hỏa lực mãnh liệt, các luyện tài cứng rắn lập tức bị tan chảy, được Diệp Thù không ngừng thi pháp, kết tụ thành một khối chất lỏng đặc nặng, rồi dần dần hấp thụ thêm các luyện tài mới, khối chất lỏng ấy không ngừng mở rộng. Cuối cùng, khi toàn bộ luyện tài đã hoàn toàn hòa tan, Diệp Thù liền thả thần thức, thi triển pháp luyện khí của bản thân, nhào nặn khối chất lỏng, từ từ kéo giãn theo hình thái kinh mạch đã được ghi nhớ kỹ trong đầu, cẩn thận định hình. Yến Trưởng Lan không nói gì, chỉ lắng nghe khẩu lệnh của Diệp Thù để kéo bể lò. Bản thân vốn là phong lôi linh căn lại lĩnh ngộ phong chi chân ý, phong chư chân y, nên điều chỉnh gió lửa vô cùng thành thục, phối hợp cùng Diệp Thù rất ăn ý. Diệp Thù thỉnh thoảng mở miệng, nuốt lấy niết kim phong mật, nia din phong mi mà Yến Trưởng Lan đưa đến để bổ sung pháp lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba huynh đệ nhà họ Lăng tuy ai nấy đều bận rộn nhưng vẫn để lại một người túc trực bên ngoài phòng luyện khí, đợi tin tức luyện chế. Bọn họ đều biết rằng, luyện chế pháp bảo không hề dễ dàng, nếu mọi sự suôn sẻ, thời gian có lẽ sẽ ngắn hơn, nhưng nếu gặp thất bại vài lần, thì khó mà lường trước được. Lăng Mẫu một mặt nghiên cứu đan dược, mặt khác chăm sóc cho Lăng Phủ, đôi khi cũng đến phòng luyện khí để gửi chút quan tâm cho các con. Tuy vậy, bà không ở lại lâu mà trở về chăm sóc Lăng Phụ vốn đang cần sự quan tâm nhiều hơn. Khoảng 3 ngày sau, khi Lăng Ngọc Hàm, Linh Yêu Han đang canh giữ trước cửa phòng luyện khí, chợt nghe thấy một âm thanh gì đó, liền lập tức quay lại. Quả nhiên, ngay sau đó, cửa phòng mở rộng, hai tu sĩ trẻ bước ra. Diệp Thù nhìn về phía Yến Trường Lan, giọng bình tĩnh. Cũng không phụ sự kỳ vọng, Lăng Ngọc Hàm vui mừng khôn xiết, nhanh chóng bước tới vài bước, không khỏi thốt lên. Đã luyện chế thành rồi ư, rồi vội vàng cảm tạ. Đa tạ Diệp Đại Sư, đa tạ Diệp Đại Sư. Yến Trường Lan thấy hắn kích động liền an ủi. Lăng đạo hữu, chi bằng gọi các huynh đệ tới đây. Lăng Ngọc Hàm tỉnh ngộ, vội đáp. Phải, phải, xin hai vị nghỉ ngơi một chút, để tại hạ đi gọi các huynh đệ lại. Nói rồi, Lăng Ngọc Hàm gần như dùng đến độn pháp, biến mất nhanh chóng. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không bận tâm, ngồi trên ghế đá bên cạnh đợi mọi người đến. Tuy lần này chỉ mất 3 ngày luyện chế, dường như không dài lắm, nhưng Diệp Thù không hề thành công ngay từ lần đầu, mà phải luyện đi luyện lại đến 3 lần. Pháp bảo cần phải khớp hoàn toàn với kinh mạch, nghe qua có vẻ dễ dàng nhưng thực tế khi luyện chế lại cực kỳ khó khăn. Nếu có chút sai lệch nhỏ trong việc hấp thụ châm ngàn mũi, các kinh mạch khác sẽ gặp vấn đề, dẫn đến các chỗ kinh mạch còn lại bị sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là từ huyệt, nếu hạt châu không gắn kết vừa vặn với huyệt vị, sẽ trở nên vô dụng. Lần đầu thử nghiệm, có vài đoạn kinh mạch chưa đúng. Lần thứ hai thì sai lệch một từ huyệt, mãi đến lần thứ ba mới thực sự hoàn mỹ. Ở bên kia, sau khi nhận được tin pháp bảo luyện chế thành công, các thành viên nhà họ Lăng liền gác lại công việc, nhanh chóng tụ tập bên ngoài phòng luyện khí. Chỉ mất vài nhịp thở, tất cả đã có mặt. Diệp Thù đứng dậy, nói, đi nào, hãy xem thử pháp bảo này có hợp với chư vị không. Cả nhà họ Lăng không ai có ý kiến gì khác. Lăng Ngọc Hoành cung kính, mời Diệp Đại Sư đi trước. Tác giả có lời nhắn, không sai, chính là để hấp phụ hình thái kinh mạch. Thứ này quả thật có thể hấp như nam châm. Cách chương.